HP 47 ngày thay đổi. Chương 13:13, nước mắt và cái ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 tháng 12 năm 1932, pháp sư được sinh ra với năng khiếu ma thuật, nhưng nó nằm im, ngủ yên trong dòng máu của họ, cho đến đúng thời điểm mà một đứa trẻ cần sức mạnh của mình nhất. Trong khoảnh khắc đó, phép thuật của anh sẽ đến với anh, với sức mạnh đầy đủ, không thể đoán trước, thức tỉnh một khi nó thực sự thuộc về anh. Các pháp sư gọi đây là phép thuật tình cờ. Tất nhiên, đôi khi ma thuật tình cờ có thể nguy hiểm. Đôi khi nó thậm chí có thể dẫn đến những vụ nổ ma thuật. Nhưng Tom không biết điều này. Với anh, đó chỉ là sự trả thù. Sau khi sức mạnh của anh ta tiêu tan, nó để lại sự tàn sát khá lộn xộn trong căn phòng. Đồ đạc và các mảnh vụn vỡ tung tóe khắp nơi. Không có gì còn nguyên vẹn. Không có âm thanh quay cuồng của các vật thể bay. Căn phòng có vẻ yên tĩnh một cách kỳ lạ, im lặng như người chết. À, ngoại trừ tiếng nấc nghẹn ngào của Billy, Harry đứng giữa phòng, mặt tái mét, không biết phải phản ứng thế nào với mớ hỗn độn. Ngực anh như thắt lại khi quan sát những thiệt hại, tất cả sự tàn phá mà Tom đã gây ra. Harry đã ngăn Tom bằng phép thuật của mình, nhưng thiệt hại đã được thực hiện. Trước khi anh có thể nghĩ phải nói gì, Tom đã tiến về phía anh một bước. Trong suốt 20 năm cuối đời, Harry chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn với một người khác, nhưng Tom. Tom luôn là người đặc biệt. Một giây, anh cảm thấy khó chịu trước xu hướng tự nhiên, tàn nhẫn của Tom. Nhưng sau đó, anh cảm thấy một sự dịu dàng lớn đối với cậu bé đang đứng kiêu hãnh trước mặt anh, tất cả đều cô độc, đôi mắt đen không tin thế giới. Tom đứng đối diện với anh ta, đôi mắt kiêu hãnh bắt gặp ánh nhìn của anh, máu chảy ra từ một vết chém khủng khiếp trên khuôn mặt của cậu bé. Vết thương chạy dọc mí mắt đến tận chóp mũi, gần như không để lại nhãn cầu. Nhưng nó dường như không làm Tom bận tâm. Khuôn mặt cậu bé vẫn như một chiếc mặt nạ, bình tĩnh không tự nhiên đối với một đứa trẻ cùng tuổi, đôi mắt muôn ẩn chứa những cảm xúc u tối, sâu thẳm. Tom có thể trông bình tĩnh, nhưng Harry có thể nhận ra, bên dưới sự giả vờ cứng cỏi đó, đứa trẻ đang bực bội. Ngay cả khi, một ngày nào đó trong tương lai, Tom sẽ trở thành chúa tể hắc ám. Thì ít nhất lúc này, trước mặt Harry, cậu vẫn là một cậu bé sợ hãi cần được hướng dẫn. Trước khi Harry có thể an ủi cậu bé, anh đã nghe thấy một tiếng rít giận dữ phát ra sau lưng họ. Xin lỗi, hãy tránh xa ngài, anh ấy là người tự do. Cuối cùng, Billy thoát khỏi cú sốc tê liệt. Có lẽ, sau khi thoát chết trong gang tấc, Billy cuối cùng cũng nhận ra rằng anh ta đang kích động một thứ sức mạnh mà anh ta không biết gì về nó. Loại sức mạnh đó không tự nhiên mà có. Không một con người nào có thể chỉ huy một lực lượng như vậy, sức mạnh phi tự nhiên khủng khiếp, ghê gớm và xấu xa như vậy. Anh ta hét vào mặt Harry, giọng anh ta vỡ ra vì cuồng loạn. Billy chỉ tay buộc tội Tom, những ngón tay run rẩy không kiểm soát được, không biết là do đau hay do sợ hãi. Lần đầu tiên, tình trạng đáng thương của cậu bé là chân thực và không phải là giả vờ vì lợi ích của Harry. Trong giây lát, phản ứng của cậu bé Muggle khiến Harry ngạc nhiên, nhưng rồi. Cậu cho rằng điều đó không nên xảy ra. Trẻ em có thể thiếu hiểu biết và vô cảm. Đặc biệt là khi đối mặt với những điều chúng không hiểu. Đột nhiên, Harry nhận ra sai lầm của mình. Anh nhận ra sai lầm của mình từ biểu hiện trên khuôn mặt Tom, khi đôi môi của đứa trẻ run lên vì từ đó quái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Harry đau đớn vì Tom. Nó đau đớn cho tất cả những thiệt hại mà sai lầm bất cẩn của anh ấy đã gây ra. Nếu Billy không bị tê liệt vì sợ hãi, thì cậu bé tinh danh chắc chắn sẽ nhận thấy sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt của Harry. Nhưng anh ta không chú ý, và vì vậy Billy đã mắc sai lầm đầu tiên. Một phản ứng trung thực của anh ta sẽ chứng tỏ kế hoạch của anh ta rất nguy hiểm. Freak, freak, freak, freak, chết, freak, chết. Sự xúc phạm thông thường dồn về phía họ, hết lần này đến lần khác, giống như đá ném vào bọn tội phạm, bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi hàng thế kỷ và những cuộc săn lùng phù thủy. Vẻ mặt của Tom trở nên trống rỗng khi Billy càng ngày càng hét to hơn. Đôi mắt muôn ẩn chứa vẻ cam chịu chết chóc. Sai lầm, Harry muốn bịt tai lại, để giải thoát cho đứa trẻ khỏi sự thù hận và lạm dụng. Thấy chưa, Harry muốn cho Tom biết rằng cậu ấy hiểu anh ấy. Anh ấy cũng vậy, anh hiểu cảm giác như thế nào. Bị gọi là quái vật, bị từ chối, bị bắt nạt, và sợ hãi. Tất cả chỉ vì họ khác nhau. Harry muốn nói với anh ta. Vòng tay của anh ta quanh đứa trẻ 4 tuổi, rằng anh ta không phải là một kẻ quái gì. Nhưng, làm thế nào để bắt đầu? Billy, shut up, Giọng nghiêm nghị của Harry làm Billy sững sờ. Cậu bé nhìn lên và thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Harry đang trừng mắt nhìn mình. Billy chớp mắt bối rối. Người thanh niên chưa bao giờ dùng biểu hiện lạnh lùng và nghiêm nghị như vậy với anh. Harry chứng kiến sự sợ hãi và căm thù biến mất trên khuôn mặt Billy, trong khi cậu bé vẫn cư xử tốt bình thường biến thành Dudley và những người bạn của cậu. Sau đó, anh biết nó đã sai ở đâu. Đây là một sai lầm ngay từ đầu. Billy vẫn còn là một kẻ mê muội. Cho dù Harry mong muốn có tình bạn chung như thế nào, thì Muggle và Pháp Sư vẫn đến từ những thế giới khác nhau. Làm thế nào mà hai đứa trẻ, những người sẽ không bao giờ thực sự bình đẳng, lại có thể lớn lên cùng nhau như anh em? Harry mím môi, anh đến gần Billy, giọng điệu dịu lại khi kiểm tra vết thương của cậu bé. Billy, đi với tôi. Chúng tôi cần điều trị cho cậu. Bây giờ, tất cả chỉ có một mình trong căn phòng ngủ bị tàn phá, Tom hầu như không thể đứng vững. Phép thuật tình cờ đã rút hết năng lượng của anh ta. Đầu gối của anh ta cảm thấy như cao su, tay anh run lên, sức mạnh mới của anh ta thật tàn khốc, không thể tha thứ, và nó đã biến căn phòng mới được trang bị thành đống đổ nát. Qua những ô cửa sổ vỡ, ánh mặt trời chói chang thắp sáng căn phòng với ánh sáng màu cam mãnh liệt bị tàn phá bởi trận chiến đang diễn ra khiến chiến thắng của anh trở nên trống rỗng. Nhưng, anh ấy đã thắng, anh ta khiến Billy sợ. Suýt, chết, anh ta khiến Harry tái mặt vì sợ hãi. Anh đã trả thù, nhưng rồi, sao lại thấy trống trải quá? Nỗi buồn ướt đẫm anh như mưa cống và nỗi thất vọng đóng đinh đôi chân anh xuống sàn. Bên ngoài, một chiếc xe ngựa tiến đến ngôi nhà. Tom có thể nghe thấy người lái xe gọi. Có ai đó đã gọi taxi cho số 15 phố London không? Chàng trai lạnh lùng chế nhạo. Mặc dù không có ai theo dõi, anh vẫn cố gắng không để sự thất vọng và hoảng sợ thể hiện trên khuôn mặt của mình. Tất nhiên, anh biết điều gì sẽ đến đã đến lúc anh phải trở lại trại trẻ mồ côi. Rốt cuộc, đây là kế hoạch của riêng anh ta, phải không? Anh đã sẵn sàng giải phóng sức mạnh của mình. Ông đã chinh phục và làm họ khiếp sợ. Vì vậy, bây giờ, chắc chắn, họ háo hức muốn loại bỏ anh ta, háo hức đánh đuổi con thú nguy hiểm là anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, anh ta đã trở lại trại trẻ mồ côi, nơi anh ta không phải giả vờ quan tâm, nơi anh ta có thể chiến đấu và khám phá và phá hủy trái tim của mình. Bất ngờ, cậu bé cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt chảy xuống mặt mình. Anh ấy đang khóc, và điều đó khiến anh ấy tức giận. Tom muốn trở nên mạnh mẽ ngay cả khi không có ai theo dõi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Run rẩy, anh thậm chí không thể tập trung sức lực để đưa tay lên để lau chúng đi. Khi cơ thể của đứa trẻ run rẩy, con rắn nhỏ phát hiện ra cơn quẫn trí của nó. Nhưng cô không có vòng tay để an ủi anh, nên cô chỉ quấn mình chặt hơn vào cổ tay anh. Đột nhiên, cánh cửa được mở ra. Harry đã trở lại, anh chỉ có một mình, mang trên tay bộ sơ cứu. Tom hít thở sâu, nhanh chóng lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi. Khi nhìn chằm chằm vào bóng người đang đến gần, đôi mắt của anh vẫn đỏ hoe, nhưng cũng sắc bén và không tin tưởng như một con sói đang gầm gừ với những kẻ đột nhập. Tôi đã mang thuốc cho bạn. Harry mỉm cười với đứa trẻ, với điều anh hy vọng là một biểu hiện trấn an. Anh ta vẫy bộ sơ cứu. Một vết chém sâu khủng khiếp chạy dọc trên khuôn mặt cậu bé, mang theo máu khô và da thịt màu hồng. Nhưng Tom không chú ý lắm. Thay vào đó, anh ta đứng cứng đờ, đôi mắt mun như biển sâu. Đứa trẻ hỏi, tại sao mẹ không sợ con? Giọng điệu của anh nhẹ nhàng và hờ hững, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết mình phải nỗ lực như thế nào để nói ra những lời đơn giản đó. Harry cố gắng mỉm cười một lần nữa, nhưng trái tim anh lại quặn thắt khi đôi mắt trong veo của Tom nhìn chằm chằm vào anh, chập chờn giữa sự ngờ vực và hy vọng. Đột nhiên, anh muốn ôm đứa trẻ vào lòng. Harry đặt bộ y tế lên một tủ quần áo lật ngược. Anh đến gần Tom, phớt lờ những ánh mắt giận dữ, và quỳ xuống bên cạnh cậu bé. Anh nhích người về phía trước, cẩn thận, cho đến khi mặt họ gần nhau, mắt họ chạm nhau. Tại sao tôi lại sợ anh? Harry thở dài, đôi mắt ngọc lục bảo ấm áp và dịu dàng như mọi khi. Khuôn mặt cậu bé nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Vết thương của anh lại bắt đầu chảy máu, bởi vì tôi là một kẻ quái dị. Cậu bé trả lời đơn giản, như thế đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. Phải, Tom luôn biết rằng mình là một kẻ quái dị, khác với tất cả những đứa trẻ khác. Tốt hơn tất cả nhưng anh không bao giờ có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ bản chất quái đản của mình. Đột nhiên, ngực Tom thắt lại. Anh không thể thở được khi đôi mắt xanh lục ấy nhìn lại anh, vừa tốt bụng vừa đẹp đẽ như anh vẫn nhớ. Không. Harry nói chắc nịch, không. Tom ngước nhìn Harry, người thanh niên trông lạc lõng, như thể anh ta đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Ẩn với Tom, đứa trẻ chớp mắt, sự tức giận, thất vọng và buồn bã tràn ngập tâm trí anh. Cảm xúc làm cho mắt anh choáng váng, lại có nguy cơ sắp rơi nước mắt. Tôi biết rằng anh đang định đuổi tôi đi, Tom thô lỗ ngắt lời. Giọng anh ta the thé và tức giận, sắc như dao, khi anh ta nói ra sự thật. Sự tức giận trào ra từ đôi mắt đen của anh ta, và cuối cùng đứa trẻ đã lột mặt nạ của mình. Đứng thẳng một cách tự hào, nghiến răng và nắm đấm run rẩy, Tom hét vào mặt Harry trong cơn thịnh nộ như trẻ con. Lần đầu tiên, anh ấy đã hành động đúng tuổi của mình. Đừng giả vờ quan tâm đến tôi. Đừng nói dối tôi. Chỉ cần bảo tôi đi đi. Và tôi biết rằng bạn ghét tôi. Harry cảm thấy như ai đó đã đấm vào ruột mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Tom, người bình thường rất trầm lặng và chững chạc, lại nổi cơn tam bành như tất cả những đứa trẻ khác. Harry mở to mắt vì kinh ngạc. Anh không nói nên lời. Tôi biết rằng anh ghét tôi. Nhưng sau đó, tại sao anh lại muốn nhận tôi làm con nuôi? Nước mắt làm ướt khuôn mặt cậu bé khi cậu cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình. Tom đứng cao và kiêu hãnh, khuôn mặt dữ tợn, không muốn cho ai đến gần mình. Harry không mong đợi thấy Tom khóc. Anh dừng lại, mắt dán chặt vào đứa trẻ trước mặt. So với những đứa trẻ khác, Tom thậm chí còn khóc một cách đầy tự hào. Cậu ấy vẫn tiếp tục khóc, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe, nhưng khuôn mặt trông giận dữ, hằn học và chắc chắn không đáng thương như hầu hết những đứa trẻ đang khóc lóc. Tom dụi mắt bằng một lực không cần thiết, xé toạc vết thương. Máu và nước mắt bám đầy trên má. Tuy nhiên, Tom cố nén tiếng nức nở của mình, tạo ra một tiếng nghẹn ngào buồn bã nghe như tiếng kêu kỳ lạ của đàn sói con. Tom giận dữ lau mắt, khóc thật yếu đuối, khóc là vô ích, anh ấy không cần những giọt nước mắt trẻ con để có được sự cảm thông. Anh ấy không cần. Đột nhiên, từ đâu đó gần bên tai, Tom nghe thấy một tiếng thở dài, rồi anh được kéo vào một vòng tay ấm áp. Anh được bao bọc trong những lớp vải mềm mại và một mùi hương quen thuộc, một mùi hương ấm áp và hoài cổ, như những đốm lửa trong đêm đông lạnh giá. Vòng tay an ủi vòng qua lưng anh, ấn vào những bắp thịt căng thẳng một cách chân an. Tom cảm thấy một hơi thở ấm áp phả vào cổ anh, không khí ẩm nóng trên da anh, gần như truyền sức sống mới vào anh. Trong một khoảnh khắc, sự ấm áp đột ngột, chắc chắn khiến Tom cảm thấy được cứu, giống như một người chết đuối được kéo ra khỏi vùng nước băng giá. Một bàn tay lúng túng vuốt ve lưng anh, chủ nhân của nó rõ ràng không có nhiều kinh nghiệm đối phó với những đứa trẻ đang quấy khóc. Đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi. Harry, người ôm chặt Tom, đang cố gắng hết sức để trấn an đứa trẻ. Anh ấy có thể thấy Tom đang trên bờ vực của sự phá vỡ, nhưng anh ấy không biết phải nói gì. Vì vậy anh ấy đã hành động theo bản năng. Anh vòng tay ôm lấy cậu bé, và thật ngu ngốc, anh lặp lại những từ duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Đừng khóc. Những người có con sẽ biết rõ hơn điều này. Họ biết rằng bạn không thể làm cho một đứa trẻ đang khóc, bởi vì bạn càng cố an ủi nó càng khóc nhiều hơn. Nhưng cảnh tượng những giọt nước mắt đó khiến Harry hoảng sợ. Vì vậy, ông đã vòng tay ôm đứa trẻ, cố gắng bảo vệ nó khỏi thế giới. Tom không di chuyển, anh để cái ôm ấm áp bao quanh mình, thật nhẹ nhàng và quyến rũ, và không hiểu sao nó lại càng khiến nước mắt anh chảy nhanh hơn. Qua sự mềm mại của chiếc áo len, Tom cảm thấy nhịp tim của chàng trai trẻ đang đồng điệu với nhịp tim của mình, và khi vòng tay Harry siết chặt lấy anh, lần đầu tiên trong đời Tom cảm thấy an toàn. Anh nắm lấy áo sơ mi của Harry và vùi mình vào lớp bông mềm mại, hít thở mùi hương của người kia. Sau đó đứa trẻ khóc như chưa bao giờ được khóc, cơn thịnh nộ dữ dội, dường như đã theo Tom suốt cuộc đời, đã biến mất hoàn toàn. Đây là Harry Potter, Tom nghĩ, khi đặt trán lên vai chàng trai trẻ. Anh cảm thấy thật ấm áp. Khi Harry tiếp tục lặp lại những lời an ủi ngớ ngẩn của mình, ngớ ngẩn nhưng du dương đến tai Tom. Bạn không phải là một kẻ quái gì. Cuối cùng Harry nói, Tom kéo áo Harry, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu và nước mắt làm vấy bẩn bộ quần áo đắt tiền của chàng trai trẻ, nhưng Harry không bận tâm. Anh vò rối mái tóc của cậu bé cho đến khi Tom cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt to bằng gỗ mun của Tom đỏ ngầu, má anh đỏ bừng. Với những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên lông mi, Tom nhìn chằm chằm vào Harry, say mê, một biểu hiện nhỏ kỳ quặc trên khuôn mặt anh, kỳ quặc với một tình cảm mãnh liệt xếp thành hàng rào ám ảnh. Harry nghĩ rằng anh ấy trông rất dễ thương. Khi cậu bé lớn lên, cậu ấy sẽ trở thành một kẻ giết phụ nữ, đó là điều đó, Harry nghĩ một cách trìu mến. Xem này, Harry mỉm cười với Tom. Anh ta vẫy tay, Riparo. Đột nhiên, tất cả băng qua căn phòng, mọi thứ đồ chơi vương vãi, đồ đạc bị hỏng, khung vỡ tất cả đều được hàn gắn lại một cách kỳ diệu. Chúng bay lên không trung và sắp xếp, ngay ngắn, trở lại vị trí ban đầu. Ngay cả ô cửa sổ cũng tự khâu lại với nhau, không có một vết nứt trên bề mặt nhẵn bóng của nó. Trong vòng chưa đầy một phút, phòng ngủ trông như mới, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng khiến Tom bị sốc, mọi thứ mà anh mong đợi. Một giấc mơ không thể phù du mà anh đã bị từ chối bấy lâu nay bỗng chốc trở thành sự thật. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong anh như một cơn sóng thần, ập đến quá nhanh khiến Tom chỉ có thể ngây người nhìn. Harry nhìn chằm chằm vào cái nhìn sững sờ của Tom, đôi mắt xanh lục một cách nghiêm túc và thấu hiểu, và nói. Tom, bạn và tôi, chúng ta không phải là quái vật. Harry cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc khi anh nhận ra sự ngây ngất không thể kiềm chế trên khuôn mặt của Tom. Có lẽ... tất cả những gì Tom cần là nghe sự thật rằng anh ấy thuộc về một nơi nào đó. Và có lẽ, Harry nên nói với anh ta như vậy ngay từ đầu. Tuy nhiên, một lần nữa, Harry lại đọc nhầm cảm xúc của đứa trẻ. Đúng, Tom rất phấn khích, nhưng anh ấy phấn khích vì một lý do khác. Anh ấy phấn khởi khi tìm thấy một mối liên hệ đặc biệt giữa họ. Nếu cả Tom và Harry đều đặc biệt, điều này có nghĩa là họ cũng bình đẳng. Điều này có nghĩa là Harry không phải là một con người bình thường, yếu ớt. Điều này có nghĩa là Harry cũng đã được định sẵn cho sự vĩ đại. Quan trọng nhất, điều này có nghĩa là Harry có số phận phải đứng về phía anh ấy. Đây là lý do tại sao Tom cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực, bởi vì giờ đây anh biết rằng Harry thuộc về anh, và chỉ với anh. Có phải chỉ có hai chúng ta không? Đứa trẻ hỏi, không, còn rất nhiều nữa, giống như chúng ta, là những pháp sư. Tom mím môi, anh cụp mắt xuống để che giấu sự thất vọng. Chà, tệ quá, mặc dù những giọt nước mắt chưa kịp khô trên khuôn mặt, đứa trẻ nở một nụ cười bí ẩn. Ít nhất, bây giờ nó biết một sự thật quan trọng rằng người sẽ trải qua Giáng sinh ở trại trẻ mồ côi. Đó không phải là nó. Cách chương.